Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 dược loại mua sắm. Bất quá bất luận là ai, đối phương y thuật khẳng định không thấp, nếu không cũng không có khả năng viết ra như vậy phương thuốc. Danh sư xuất cao đồ, mặc dù là cái tay mới, nha đầu này cũng khẳng định có chỗ hơn người. Cam Tùng Bách tới hứng thú, làm sao cự tuyệt, trực tiếp ứng hạ. Này huyện Hoa Ninh dược liệu thị trường không tính đại, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, bên trong đủ loại hạt giống hoặc là dược thảo miêu đều thực đầy đủ hết. Một già một trẻ ngồi nửa giờ xe mới đến này có chút hẻo lánh thị trường, ập vào trước mặt một cổ tươi mát hương vị. Này thị trường ở một tòa dưới cầu mặt, gặp phải một cái sông dài, bên trong trừ bỏ dược thảo cũng buôn bán các loại hoa điểu, náo nhiệt phi phàm. Ni lão y sư thật là quen cửa quen nẻo, một đường mang theo nàng xem xét cảnh sắc, lại bất quá nhiều dừng lại, thẳng đến mục đích địa lúc này mới giới thiệu lên. Nhà này lão bản tổ tiên chính là làm dược liệu sinh ý, cũng chính mình bào chế dược liệu. Bất quá hiện tại sinh ý không hảo làm, trừ phi riêng làm hắn hỗ trợ bào chế, nếu không ngày thường đều không làm những cái đó, còn kiêm chức một ít hoa cỏ. Này cửa hàng nhìn qua tuy rằng hỗn độn một chút, nhưng bên trong đồ vật bảo đảm là so địa phương khác muốn đầy đủ hết rất nhiều. Cam Tùng Bách cười nói, Cảnh Vân Chiêu cẩn thận quan sát một lần, này cửa hàng cùng mặt khác cửa hàng so sánh với nhìn qua là cổ xưa một chút. Cửa hàng ngoại lều bày biện đồ vật đều thực chỉnh tề, càng quan trọng là này chủ tiệm đối thực vật chi gian đặc tính tựa hồ hiểu biết rất rõ ràng. Có chút hương vị sẽ tương hướng dược thảo đều tách ra phóng, để ý đảo không phải chỉnh thể mỹ cảm, mà là dược tính. Chỉ xem điểm này, Cảnh Vân Chiêu liền biết Cam lão y sư ánh mắt không sai. Cam thúc, ngài lần này cần mua điểm cái gì? Chủ tiệm lúc này càng là đón ra tới, vẻ mặt ý cười hỏi. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút kinh ngạc, xem hắn đối dược tính lý giải, nàng còn tưởng rằng sẽ là cái lão nhân, lại không nghĩ rằng người này thập phần tuổi trẻ, nhìn qua cũng chỉ có 30 tuổi mà thôi. Lần này ta là mang một cái tiểu hữu đến xem, mua không mua còn ở nàng. Cam Tùng Bách giải thích nói. Lời này vừa nói, kia chủ tiệm cũng có chút tò mò nhìn về phía Cảnh Vân Chiêu, cũng là trước mắt sáng ngời, chỉ thấy này nữ sinh màu da trắng nõn, một đầu tóc dài đen nhánh cao cao thúc khởi, lộ ra trơn bóng cái trán, cho người ta một loại sạch sẽ tinh thần cảm giác. Mấu chốt là này nữ sinh tuy rằng có chút quá gầy, nhưng lớn lên hảo, cái đầu cũng cao gầy, nhìn qua rất có khí chất. Cảnh Vân Chiêu cũng không luống cuống, ta muốn một ít thường dùng hạt giống, tỉ như xà bàn máy, khổ tham, đại hoàng, nam tinh, thông khí này đó. Sư phụ ta thích gieo trồng mấy thứ này, nhưng cũng không cần rất nhiều lượng, ngài mang ta đi chính mình chọn là được. Nàng tổng không thể nói là chính mình loại. Rốt cuộc Kiều gia tuy rằng ở tại trong thị trấn, nhưng trong nhà lại liền nửa mẫu đất đều vô. Kiều úy dân tuổi trẻ khi đầu tư một nhà tiểu nhân nhà xưởng, hắn là hợp tác người, ngày thường vẫn luôn là nhàn rỗi, mỗi năm có một bút cũng không tệ lắm thu vào, nhưng không tính là phong phú. Có một cái sư phụ hấp dẫn người khác chú ý, tổng so chính nàng suốt đầu hiếu thắng. Nếu không, nếu là bị người biết nàng có thần kỳ không gian, chỉ sợ không thấy được ngày hôm sau thái dương. Lão tổ tông cảnh cáo chuyện của nàng đều là có lý do. Chủ tiệm họ Lục lúc này vừa nghe, vội vàng dẫn Cảnh Vân Chiêu nhập cửa hàng. Trong phòng bày từng hàng ma chất túi tiền, bên trong là lớn lớn bé bé bất đồng hạt giống. Mỗi cái trong túi đều treo thẻ bài, viết chính là hạt giống tên. Hiện giờ vừa lúc là mùa xuân, nơi này đầu đại đa số hạt giống đều ở gieo giống mùa. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu mua sắm lên cũng không cần cố kỵ rất nhiều. Kia nghiêm túc chọn lựa bộ dáng, nhìn qua hoàn toàn chính là cái y sư. Cam lão y sư trong lòng càng thêm tán thưởng. Chỉ là đáng tiếc, tốt như vậy nha đầu, đã có sư phụ, trong lòng nhịn không được có chút ăn vị. Hết chương.